bắt đầu muội muội bị đoạt hỗn độn huyết. Chương 181, phần tịch đế uy bạo phát quân vương lâm thế tam muội chân hòa một thước diệt cổ. Góc truyện audio.com, thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi lại xong. Trần Nguyên mục tiêu là Phật Tàng Môn, dù là biết được thất diệu thiên tử tồn tại cũng không tính thẳng đến mà đi, mà là chuẩn bị đợi đến hoang thiên chủ nữ nhi tìm tới về sau, lại tính toán bốt chướng này. Không nghĩ tới chính là vị này thất diệu thiên tử thế mà tự mình đem người đến đây, quả thực là nhìn chằm chằm vô song không thả. Ngượng ngùng như vậy, hôm nay mệnh của ngươi, đại la thần tiên cũng không giữ được. Kinh khủng mạnh mẽ chi lực một trong nháy mắt bạo phát ra, khó có thể tưởng tượng ba động oanh minh nổ tung tại thất diệu thiên tử cánh tay phía trên, cái kia đây. Người đế uy tại chỗ hóa thành lưa thưa nát, cánh tay bị cự lực tàn phá bừa bãi, bỗng nhiên ra chóc thịt bong, lập tức vỡ nát. Ngươi, cái này hoảng sợ một màn, vượt ra khỏi thất diệu thiên tử tưởng tượng, hắn theo Trần Uyên trên thân cảm nhận được nồng đậm đế uy ba động, đó là một loại phần tận thương không quy tắc uy áp, là đủ để đem hắn đế uy tiên đàn, vô tình đốt cháy lực lượng. Đế uy tiên đàn, không cách nào tin lời nói, bí mật mang theo một vệt run rẩy, cánh tay của hắn vỡ vụn kịch liệt đau nhức bao phủ tâm thần, sắc mặt hóa thành trắng xám, chết chừng lấy Trần Uyên lúc rốt cục phát giác Trần Uyên thể nội bất ngờ cũng là đế uy cấp phong hào tiên đàn. Dạng này một màn cũng làm đến toàn trường tất cả mọi người mắt lộ ra ngây dại ra, bọn họ đã nhận ra thất diệu tiên đàn tôn uy, đã tán loạn cái. Kia đầy trời thâm trầm uy áp biến mất không thấy gì nữa. Nhưng là rất nhanh, liền có một cỗ kinh khủng hơn vô thượng đế uy trong nháy mắt theo Trần Uyên trên thân triệt để bạo phát ra. Thất diệu thiên tử tuổi bị chấn nát, máu tê bắn tung tóe phía dưới, thân thể xuất hiện vỡ vụn dấu hiệu, hắn đế uy toàn bộ bị dìm ngập. Uy thế như vậy, nháy mắt vô tình oanh lay động tại toàn bộ sân bãi ở giữa, bao trùm thương khung lúc đem đầy trời tiên binh chấn khuôn mặt biến đổi, lập tức phun máu tê tung tóe lúc căn bản là không có cách tiếp nhận uy thế như vậy cùng nhau theo thương khung chi đỉnh rơi xuống. Khắp nơi oanh minh, tất cả thế lực thiên kiêu đồng dạng phun ra máu tươi, thể nội tiên đàn tao ngộ không cách nào hình dung oanh kích hoảng sợ run rẩy tới cực điểm, đúng là trực tiếp lùi về tất cả lực lượng cội nguồn tại. Chỗ bắt đầu tự bế. Bởi vì tựa như nếu như không làm như vậy, bọn họ thì muốn hỏng mất. Phong bão bao phủ toàn trường, tất cả mọi người khuôn mặt hoảng sợ tới cực điểm, thân thể đã không còn là hiện ra quỳ bái chi tư, mà chính là trực tiếp nằm trên đất khuôn mặt dán vào khắp nơi, khóe mắt quét nhìn chỉ có thể nhìn thấy Trần Uyên bóng người cái kia tràn đầy đế uy khủng bố khuếch tán. Như là quân vương lâm thế, như là đế quân lại hiện ra, chỉ là đạo thân ảnh này chiến lập liền đem đầy trời thế giới bao phủ tại hắn uy áp phía dưới. Phốc, hai tên đông cực tiên đình hoàng tử đồng dạng phun ra một ngụm lớn máu tươi, hai đầu gối rạn nứt, khuôn mặt ngã trên mặt đất, toàn thân bắt đầu hoảng sợ run rẩy, nội tâm oanh minh siêu việt trước kia tất cả. Cho dù là để bọn hắn đã từng hoảng sợ đông cực thiên tử, cũng chưa từng có bậc này cấp bậc đế uy a, đồng dạng uy áp buông xuống tại thất diệu hoàng thúc trên thân, hắn thân thể bỗng nhiên lớn rung động lúc khuôn mặt hóa thành ngập trời hoảng sợ cùng trắng xám, cước bộ vội vàng về sau nhanh lùi lại, trong lòng biết lúc này cần thiết muốn cùng Thanh Hàn Kiếm Vương tiên xa một chút. Nhưng là rất nhanh hắn phát hiện Thanh Hàn Kiếm Vương tiên sắc mặt cũng thay đổi, hắn toàn thân kiếm ý hóa thành lưa thưa nát, tựa hồ căn bản là không có cách tiếp nhận Trần Uyên cỗ này bạo phát ra đế uy, lại lần nữa nhìn về phía Trần Uyên phương hướng lúc đạo thân ảnh kia đã trở thành hắn đời này, khó quên nhất hình ảnh. Nào chỉ là thiên kiêu, nào chỉ là nghịch thiên, hắn tồn tại, lật đổ Nhật Nguyệt Sơn Hà A, ngươi sao lại thế? Bay ngược mà đi thất diệu thiên tử, khuôn mặt dữ tợn đến cực. Hẳn cái này không biết từ chỗ nào buông xuống mà đến bãi cỏ hoang người cha không đến bất luận cái gì bối cảnh thần bí tồn tại thế mà đồng dạng có lấy đế uy cấp phong hào tiên đàn. Hắn vô pháp tưởng tượng chính mình bị hạng gì thương thế, bởi vì thể nội thất diệu tiên đàn tựa như xuất hiện vết nứt. Thì chút năng lực ấy a, Trần Uyên mặt không thay đổi nhìn qua hắn, bỗng nhiên một bước thực sự đi lúc cái kia cuồn cuộn đáng sợ đế uy cảm giác áp bách thét lên thất diệu thiên tử tâm thần kịch liệt run rẩy. Tại tấn thăng làm không kiếp tiên về sau Trần Uyên phần tịch tiên đàn đã sớm qua một lần mới thuế biến, lại thêm cầm cảnh giới như thế chi lực, hắn chỗ bạo phát ra đế uy, đủ để đem cùng các loại cảnh giới tầng thứ người, đè tại trên mặt đất không đứng dậy được. Liền xem như phàn cổ thượng, tiên, loại này cổ lão siêu cấp tiên nhân tồn tại cũng sẽ nhận lớn lao cảm giác áp bách thể nội tiên đàn đều là sẽ run rẩy. Bây giờ càng có tam muội chân hòa lượn lờ tại phần tịch tiên đàn bốn phía, thậm chí thì liền Trần Uyên chính mình đều có chút khó có thể tưởng tượng, thật muốn đem phần tịch tiên đàn làm tiên pháp sát cơ, đến tột cùng người nào có thể đỡ nổi. Lúc này, tựa hồ có thể đạt được nghiệm chứng, theo Trần Uyên cất bước đến đây, thất diệu thiên tử lại lần nữa điên cuồng thôi động tiên đàn, cùng lúc đó ống tay áo phía dưới tiên pháp ba động oanh minh, thất diệu thần thuật ngưng tụ mà ra, mang theo bao trùm pháp tắc lực lượng, hướng về Trần Uyên mãng nuốt mà đi. Trần Nguyên Nhất chỉ ra tam muội chân hòa bạo phát nhẹ nhàng vạch một cái. Chỉ là cái này một thước hóa thành không gì địch nổi. Phong mang tại chỗ đem thất diệu thần thuật chi lực cắt ngang hai nửa. Không gian đồng dạng trơn nhẵn hai nửa, hỗn độn hư vô xuất hiện, phong mang ngang đắp mà đi cho đến rơi vào thất diệu thiên tử trên thân, sau đó trơn nhẵn hai nửa một màn lại lần nữa xuất hiện. Hai mắt tách rời, thân thể tách rời, thần hồn tách rời, tiên đàn tách rời, tiến tới trơn nhẵn đến phía sau, toàn bộ thương khung một cái chớp mắt tách rời, giống như là mười phần nhẹ nhõm cắt ra một khối đậu hũ trơn nhẵn chỉnh tề không có một tia góc cạnh. Bịch một tiếng, thi thể rơi vào đại địa phía trên. Toàn bộ thiên địa tại tầm mắt mọi người ánh mắt xéo qua bên trong, đã biến thành hai nửa, đầy dậy tĩnh mịch lan tràn ra, chưa bao giờ thấy qua như thế hình ảnh mọi người cảm nhận được một loại đến từ thần hồn bên trong run rẩy. Cái kia một thước, hỏa diễm, so kiếm còn sắc bén, so tiên pháp còn mạnh hơn, so quy tắc còn cứng rắn. Nó bốc lên tại Trần Nguyên đầu ngón tay, như là địa ngục xâm la chi hỏa, như là diêm vương băng lãnh chi mắt, không có có danh tự không người biết được nhưng lại có thể dễ như trở bàn tay lấy đi phàn cổ thượng tiên tánh mạng. Hoảng sợ, rốt cục triệt để không thể ngăn chặn bạo phát ra, tên kia thất diệu hoàng thúc cùng là phàn cổ nhất trọng thiên, biết rõ thiên tử sớm đã đạt tới không kiếp viên mãn, cơ hồ chỉ nửa bước bước vào phàn cổ, nhưng lại tại Trần Nguyên sát cơ dưới, bị cắt thành hai nửa. Hắn bỗng nhiên bộc phát ra cực hạn tốc độ điên cuồng thoát đi, mà lăng không đứng yên thanh hàn kiếm vương tiên, không khỏi cúi đầu nhìn thoáng qua kiếm trong tay của chính mình, cảm thụ được chính mình khuếch tán mà ra kiếm ý thần sắc xuất hiện. Mờ mịt, như thế nào kiếm, tại cái này một thước liệt diễm trước mặt, hắn cảm giác mình tu luyện hắn cả đời đến kiếm đạo chân lý, sụp đổ. Bỗng nhiên ở giữa, hắn có loại mũi chua cảm giác càng có nồng đậm ủy khuất ý vị, rõ ràng là hắn dâng sư thúc tổ thỉnh cầu, đến đây ngăn lại thất diệu tiên đình sát cơ, nói không chừng đây chính là sau này tiểu sư đệ, có thể ngươi không mang theo người khi dễ như vậy a hô. Đầy trời đế uy tiêu tán, một thước liệt diễm biến mất. Trần Nguyên bình tĩnh nhìn qua phía dưới trên mặt đất thất diệu thiên tử thi thể, không có bất kỳ cái gì động dung, lại lần nữa trở lại thanh nhãn bạch long trên lưng lúc thương khung chi đỉnh hồng hoang yêu tháp truyền đến nhất đạo ý niệm tựa như là đông đảo yêu tôn trở về trùng tạo đã nhanh phải hoàn thành. Hiếm thấy chính là những thứ này, yêu tôn đều lựa chọn thần phục lại được trao cho hồng hoang yêu lực in dấu xuống yêu tháp ấn ký, mạnh hơn mấy lần. Cách chương.